Một đạo kiếm quang vô thanh vô tức tựa như dây đàn đứt đoạn, kiếm ý vô hình vô tích xuất theo, như không biết từ đâu lượn tới, chém chuẩn xác vào giữa hai mắt của Nguyên Vũ Hoàng đế. Lúc trước đối diện với bao công kích, Nguyên Vũ Hoàng đế về cơ bản vẫn chưa từng né tránh, vậy mà lần này hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại, khẽ cúi đầu. Xoẹt, một tiếng động nhỏ khẽ vang lên từ đuôi lông mày trái của hắn. Kiếm quang màu đen vừa chạm vào đuôi lông mày, thân thể của hắn đã như biến thành thiên địa mênh mông giống với lúc trước, muốn hút lấy toàn bộ sức mạnh của kiếm quang kia. Nhưng tất cả mọi người đều có thể thấy rõ một tia máu tươi bỗng phun ra, ở lông mày trái của hắn đã có một vết thương. Lông mày trái của hắn đã đứt đoạn, tâm hữu linh tê, vô hình vô tích không thể tìm ra. Sở đế cùng một ít lão giả ở đây đã nhìn ra kiếm ý này của Yến Anh dường như là đến từ người đó. Ngày trước một tông sư như Yến Anh vốn coi người đó là mục tiêu duy nhất để tu hành, vì vậy cũng đã khổ công không ít để tìm hiểu thủ đoạn của hắn. Vào lúc này, không thể biết được Yến Anh là cố ý muốn chọc giận đối phương, hay là thực sự cảm thấy kiếm thế đó đúng là phương pháp đối địch tốt nhất. Thời gian quá ngắn ngủi, căn bản không đủ cho bất cứ người nào ở đây có thể suy nghĩ gì. Một đóa hắc lan nở rộ trong tay của Yến. Góc truyện audio.com Anh, đóa hắc lan này tựa như có sinh mệnh, tản mát ra một khí tức vô cùng tham lam đối với máu tươi đang rơi ra từ lông mày của Nguyên Vũ Hoàng đế. Sau đó, trong nháy mắt đóa hắc lan đó bỗng biến mất trở thành mấy đạo hắc khí thẩm thấu những tia máu tươi kia rồi tan vào quầng sáng quanh người Nguyên Vũ Hoàng đế. Tất cả mọi người đều không nhận ra được Yến Anh đang thi triển loại thủ đoạn gì. Rất nhiều người đều đưa ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn vào Nguyên Vũ Hoàng đế, hy vọng hắn sẽ ngã xuống, hoặc là lui bước. Nhưng Nguyên Vũ Hoàng đế chỉ hơi chấn động thân hình, trường kiếm màu vàng trong tay hắn vẫn tiếp tục chém ra. Kiếm thế lâm ly đến tận cùng, không khí giữa hắn và Yến Anh vặn vẹo kịch liệt, cuối cùng một tiếng nứt sắc sắc vang lên, tất cả mọi thứ đều bị cắt vỡ. Thân thể Yến Anh triệt để dừng lại, hắn khẽ nhíu mày, bình tĩnh cúi đầu, Nguyên Vũ Hoàng đế liền thu hồi kiếm lại, vô số luồng sáng đang chiếu xuống trên không trung đã bắt đầu tiêu thất. Trong nhận thức của tất cả những người ở đây, thân hình vốn đang ngày càng cao lớn của hắn cũng kịch liệt thu nhỏ lại. Thân thể của Yến Anh ở phía trước lại không có bất kỳ điều gì dị thường. Những chính tại thời điểm hắn cúi đầu xuống, sau lưng hắn liền xuất hiện một luồng ánh sáng sáng ngời. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, vô số luồng âm khí đen trầm bắn ra dọc theo những luồng ánh sáng đó. Giống như những giọt nước đen đang chảy xuôi trên mặt kính thủy tinh. Bên trong âm khí đen trầm ẩn chứa một lực lượng như núi. Nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được trong thiên địa thậm chí có một cỗ lực lượng còn cường đại hơn, kinh khủng hơn đang phi hành. Đó là một đạo kiếm quang, có người đưa mắt về phía đối diện của Nguyên Vũ Hoàng đế, về phía đỉnh núi đối diện đỉnh Lộc Sơn này. Cuối cùng cũng có người hiểu ra, đạo kiếm quang chém xuyên qua thân thể của Yến Anh, đã bức toàn bộ lực lượng trong người hắn ra ngoài. Mà bây giờ, đạo kiếm quang đó lại đang hướng về phía ngọn núi đối diện kia. Đỉnh núi đó đột nhiên chấn động. Một vòng bụi tỏa ra ngay dưới đỉnh núi, tách tách tách tách trong tích tắc vô số âm thanh vụn vỡ vang lên. Rồi vô số âm thanh vỡ vụn lại hội tụ lại, trở thành một tiếng nổ kinh khủng. Tất cả mọi người đều rung động khôn xiết, dọc theo vòng sóng bụi thân núi đã tách ra làm hai đoạn, ngọn núi không biết nặng bao nhiêu ngàn cân lăn xuống, phát ra một tiếng vang khủng khiếp mà tất cả mọi người cả đời đều chưa từng nghe được. Vết chém xẻ đôi thân núi trơn nhẵn như gương. Ngọn núi kia vốn còn to hơn Lộc Sơn một chút, vậy mà bị một kiếm này chém vào, từ mặt đất cho đến đỉnh núi đều trơn nhẵn. Sóng bụi khổng lồ dâng lên, một ngọn gió lớn vọt tới từ phía sau, bị cản lại bởi thân núi tàn khuyết. Quét xuyên qua làn bụi mù đang ngày càng mỏng manh, khai thông lại tầm nhìn. Đằng sau quả núi là một lòng sông bằng phẳng, xuyên qua lòng sông, có thể đánh nước Sở cũng có thể công nước Yến, hoặc đánh tới nước Tề. Trường kiếm màu vàng nhạt trong tay Nguyên Vũ Hoàng đế đã biến mất. Hắn nhìn Yến Anh đang cúi đầu, lại nhìn vẻ rung động khó tả của tất cả mọi người, rồi nhìn ngọn núi đã bị hắn một kiếm xẻ đôi, nói. Quả nhân muốn ngọn núi kia, cách chương.